Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 549, Kara cùng Sasuke trung nhẫn sát hạch thắng bại đã quyết. Một phương đưa ra chịu thua. Sở hữu từ độn Sukakugara ưu thế hơi mạnh hơn Sasuke bên trên một ít. Nhưng nếu như có thể mang tam câu ngọc Seragon vận dụng đến mức tận cùng nói. Có thể trực tiếp lợi dụng nhãn thuật thao túng vĩ thú. Hoặc là đi tới vĩ thú cùng Jinchuriki cộng đồng tồn tại tầng sâu tâm lý. Chỉ là điều kiện tiên quyết là muốn đem tam câu ngọc Seragon vận dụng đến cực hạn. Sasuke tuy là đã sở hữu Mangekyo. Nhưng này kỳ thực chứa đựng một ít trước thời gian biết tàn khốc tương lai tiến hành thôi hóa nhân. Tố, nói cách khác đừng xem Sasuke sở hữu Mangekyo Sharingan. Nhưng nó cũng không thể hoàn toàn phát huy ra Sharingan toàn bộ thực lực. Hiện nay mà nói trừ phi tình huống đặc biệt ra trí. Susanoo hắn cũng chỉ có thể sử xuất nửa cái bộ xương khô mà thôi. Cùng Gaara đánh một trận. Sasuke không có dự định sử xuất Susanoo. Hắn đang tìm kiếm cơ hội. Ở Gaara, người sau nói là ở Sukaku buông lỏng trong nháy mắt. Tập trung tinh thần. Một lần hành động tiến nhập Jinchuriki tầng sâu tâm lý. Cơ hội ở dài dòng bố cục phía sau rốt cuộc đi tới. Ở Sasuke dùng lôi độn Chidori Iizo chém đứt một con Suna no Kaiwan cánh tay. Liền Gaara bản thể cánh tay cũng thu được một ít thương tổn thời điểm. Sasuke lấy tốc độ ưu thế trực tiếp bắt lại bay ở thiên thượng cái viên này Gaara Daisen no Me. Để con kia con mắt trực tiếp nhìn kỹ đến chính mình tam câu ngọc Sharingan. Tiến nhập Jinchuriki tầng sâu tâm lý. Âm thanh sắc nhọn chói tai kém chút để Sasuke trong nháy mắt thầm nghĩ một câu quấy dày. Lại lập, tức lui ra ngoài. Không ai nói với hắn Sukaku thanh âm là như thế chói tai sao. Trách không được lần đầu tiên nhìn thấy cái kia tóc đỏ xa nhẫn tiểu tử thời điểm đã cảm thấy hắn. Đầu óc không bình thường. Thần kinh thác loạn, như thế một tạp âm chế tạo cơ ở trong đầu mỗi đêm ngày ồn ào. Dù ai ai không được điên, ngươi đến cùng có được hay không? Nhanh lên một chút đem cái kia Indra chuyển sanh ra tiểu tử giết chết. Ngươi không được để bản đại gia tới. Nửa phút vĩ thú ngọc nổ chết hắn. Móc lửng, Sukaku, không thể ở chỗ này sử dụng vĩ thú ngọc. Gaara bình tĩnh bảo hắn biết. A a a. Ghê tởm, Indra cùng Kurama gì gì đó ghét nhất. Gaara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên nói trở về. Atula tiểu tử kia cùng hắn hậu duệ quả thực tựa như cùng nơi nam châm. Hấp dẫn Indra cùng Kurama cái loại này ra hỏa so với vạn tượng thiên dẫn đều tốt. Nhất định chính là này chủng loại hình dụ bắt khí nha. Móc lửng, Gaara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có muốn hay không tàn nhẫn cáo Sukaku, hắn Jinchuriki cũng là thành công bị dụ bắt đối tượng một trong. Nghe Gaara lấy thờ ơ đối đãi gầm thét vĩ thú, Sasuke nhớ tới Naruto tên kia trong thân thể dường như có hai cái. Chẳng phải là muốn bị phiền chết, ầm ĩ thuộc về ầm ĩ. Sachi thủ hạc cùng Gaara ở Sasuke vào tới thời điểm liền phát hiện hắn. Sukaku. Không hổ là Indra chuyển thế. Cứ nhiên có thể tới mức này. Thật để cho nhân hỏa đại. Xem bản đại gia ở chỗ này giết chết ngươi. Đừng mở miệng Indra câm miệng Indra. Sasuke bất mãn. Khiến cho ta dường như cùng cái kia Uchiha Madara có bao nhiêu tương tự tựa như. Chỉ ít hắn sẽ không tin tưởng một cái biết được so với bản thể đều nhiều hơn. Tướng mạo nhìn qua là mở ra bùn đồ vật là ý chí của mình, Sukaku quản hắn nhiều như vậy. Đi lên liền một cái. Phong độn Sasanden, ma huyễn ra hàng thuật. Đây là Sasuke căn cứ Uzumaki Mito tại hắn tinh thần trong thế giới. Phong ấn Orochimaru lưu ở trong cơ thể hắn bộ phận kia ý thức lúc sử dụng kim cương phong tỏa thành. Tự linh cảm, dùng ảo thuật khai phá ra phong ấn thuật. Từ bốn phương tám hướng trong hư không xuất hiện kim sắc xiềng xích. Vững vàng buộc chặt lại Sukaku. Sukaku đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Mở miệng liền muốn mở đại. Chuẩn bị sử dụng vĩ thú ngọc sao? Sasuke đưa tay nắm tay, đảo ngược một tông, ra hàng thuật một chiêu cuối cùng bị hắn sử xuất ra. Mấy quả hầu như có nửa cái Sukaku lớn nhỏ kim sắc phần đệm, đoang, đoang, đoang, ứng tiếng rơi xuống đất, đem Sukaku thân thể đóng xuống đất khiến cho hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Còn có một miếng dài nhất phần đệm đem Sukaku cự đại khẩu khí định chết ở trên mặt đất. Không biết là đau, hay là tức, bị phong bế miệng Sukaku Chiwa kêu loạn, giống như là bị bắt con mồi phát sinh sau cùng bi minh. Bi thương than khóc, chịu thua sao? Sasuke nhìn chằm chằm Gaara. Gaara nhìn về phía cái này từ sinh ra bắt đầu liền cùng chính mình trở thành cộng đồng vận mệnh thể. Lớn đại gia hòa, nhìn hắn chịu tội trong lòng tự nhiên là không đành lòng. Sukaku, chấm móc lờng, chấm móc lờng. Sukaku đại khái ý là nếu như ngươi dám nhẫn thuật, bản đại gia nhất định không tha cho ngươi. Nhưng mà nhìn lấy bị kim sắc phần đệm đóng xuống đất không ngừng giãy giụa Sukaku. Tóc đỏ thiếu niên xa nhẫn vẫn là quyết định chịu thua, là ta thua. Tại chỗ khán giả nhìn không? Thấy Sera gần chỗ đã thấy tầng sâu tâm lý phát sinh sự tình. Còn kỳ quái đánh thẳng được khó phân thắng bại bất phân cao thấp. Thậm chí là xa nhẫn Jinchuriki hơi có vẻ ưu thế. Kết quả làm sao hắn trước nhận thua? Không sẽ là có tấm màn đen chứ? Cũng sẽ không. Dù sao hai bên đều để lộ nội tình bài. Nhưng không có đạo lý còn có dư lực tình huống bên dưới nhận thua đi. Đoàn người nghị luận. Thời điểm, toàn bộ hành trình mở ra Sharingan Uchiha Kagami vì mọi người giải thích. Là, vâng, đúng. Sasuke dùng Sharingan ảo thuật đã khống chế vĩ thú. Bị bất đắc dĩ xa nhẫn thôn Gaara chỉ có thể chịu thua. Người thắng, Shiranui Zenma giơ lên. Cánh tay phải không? Hỏa quốc Konoha ẩn thôn Uchiha Sasuke. Tràng thượng một mảnh ủng hộ. Bất kể nói thế nào, đây cũng là một hồi cực kỳ đặc sắc quyết đấu. Phía dưới, kết hòa giải khai chi ấn. Ở Konoha thượng nhẫn ninja trọng tài trong thanh âm, Konoha ẩn thôn hắc phát Uchiha thiếu niên cùng làng cắt tóc đỏ Jinchuriki thiếu niên đưa tay kết ấn. Ngón áp út cùng ngón út uốn lượn, đưa ra ngón trỏ cùng ngón giữa hai tương khấu. Người rất lợi hại, Uchiha Sasuke, người cũng không tệ. Lúc này Sukaku đang ở Gaara trong đầu phát giận, biểu thị chính mình một tháng cũng sẽ không nói với Gaara một câu nói. Đối với lần này, Gaara là không tin, dù sao, Sukaku là một lắm lời. Hai người trở lại thính phòng. Sasuke, ngươi cái kia chú ấn thuật quá lợi hại rồi. Chờ xem, ta ở Diệu Mộc Sơn cùng Cóc Tiên Nhân học tiên thuật cũng sẽ không chịu thua. À hát, không phải vừa rồi ngươi thay những thôn khác ninja nỗ lực lên thời điểm rồi hả? Ngươi cái này siêu cấp lớn ngu ngốc. Cái gì? Ngươi lại mắng ta? Hỗn đản Sasuke, Haruno Sakura khiếp sợ, Naruto ngươi có thể nghe được. À... Sakura ngươi nói cái gì? Muốn không ngươi viết trên giấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shisui qua đây kiểm tra một chút nói. Naruto quân trên người ảo thuật vẫn còn ở. Đại khái là, cùng Sasuke ăn ý à. Biết Sasuke đang mắng hắn. Ha ha, Haruno Sakura, ăn ý, thực sự là tuyệt không thể tả. Bất quá kế tiếp tổng hội gặp phải có Naruto trận đấu chứ. Itachi nói, cũng không thể vẫn tiếp tục như vậy. Nếu quả như thật đè Nara nhất tộc thiếu niên suy đoán cái loại này thanh âm muốn vang nửa năm. Đừng nói lần này trung nhẫn sát hạch hắn rất khó 3.1 cùng cường giả quyết đấu. Ngay cả phía sau nhiệm vụ cũng sẽ nhận trở ngại chứ. Obito, cùng lắm thì chấp hành nửa năm đê cấp nhiệm vụ thôi. Nhổ cỏ gì gì đó không nghe được cũng có thể làm được chứ. Hắc Zetsu nhổ nước bọt hắn. Câm miệng a, đề cấp nhiệm vụ tiểu thiên vương Uchiha Obito. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi. Hắc Zetsu ngươi cái tên này. Chấm ngoặc kép, không phải không phải. Obito nếu như chấp hành đề cấp nhân vật. Nói, thường tự tin nói cho Hắc Zetsu. Không dùng được một ngày là có thể đem trong thôn tất cả đề cấp nhiệm vụ thanh không a hát lâm. Ngươi học xấu. Còn có đần Kakashi không cho cười. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô oa cư nhiên thu được 10.000 hoa hoa. Vui vẻ. Đã cho là không có gì độc giả đang nhìn. Chỉ có lão phu ở đều ở đây vì yêu phát điện đâu khóc khóc bất kể nói thế nào. Nhất định sẽ đem tất cả nghĩ cứu rỗi đối tượng đều cứu rỗi hết mới có thể xong xuôi. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.